One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Oanh Quyền, xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 122, Oanh Quyền, tiểu tử ngươi cũng thật là có thể cho ta kinh hỉ. Xét trong ánh mắt mang theo nồng nặc hưng phấn nhìn trước mặt Doflamingo. Haosoku đúng không? Tiếp tục phóng thích, để lão tử cố gắng lĩnh hội. Vừa nói, nộ quyền nắm chặt, xét trên mặt không nhìn thấy chút nào khiếp đảm. Trước lúc này thời điểm, xét không chỉ một lần chịu đến quá tóc đỏ sang Haosoku xung kích, mà ở sang Haosoku dội rửa bên dưới, chính là lấy xét mạnh mẽ ý chí lực đều miễn không được muốn xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Xác thực, Doflamingo thức tỉnh cũng là Haosoku, có thể dễ như ăn cháo đem những người chung quanh đánh ngất. Thế nhưng Doflamingo chung quy là lần đầu thức tỉnh, có thể điều động Haosoku sức mạnh kém xa sang như vậy tinh tế. Không nói những cái khác, sang Haosoku thậm chí có thể tập hợp thành một luồng, đơn độc hướng xét một người tiến hành công kích. So sánh với đó, Doflamingo tuy rằng cũng là Haosoku, nhưng lần đầu thức tỉnh không cách nào khống chế. Liền ngay cả một bên Piker trên mặt đều tràn ngập chịu đến áp bức trầm trọng. Chỉ là có chút đáng tiếc. Cảm thụ chốc lát, xét trên mặt bay lên một vệt mắt trần có thể thấy thất vọng. Mặc kệ là chất lượng vẫn là số lượng, người Haosoku cũng không sánh nổi cái kia điêu bức lông đỏ. Trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, xét cũng là biết được. Haosoku ba cái cấp bậc, sơ cấp nhất, chính là hiện tại Doflamingo loại này. Không phải trải qua huấn luyện, mà chỉ là theo người sử dụng cả người trưởng thành mà làm cho uy lực không ngừng tăng cường. Ở giai đoạn khởi đầu đối với tự thân ẩn giấu sức mạnh không hề nhận biết. Thế nhưng bởi vì phẫn nộ chờ cực đoan tâm tình kích động thời điểm vô ý thức thức tỉnh, bộc phát ra, có thể đánh ngất người chung quanh, nhưng không cách nào tinh tế khống chế. Mà sang nhưng là trung cấp Haosoku Haki, có thể dựa theo ý chí của chính mình ảnh hưởng Haosoku phóng thích thời cơ, ảnh hưởng phạm vi, sản sinh uy lực vân vân. Nắm giữ điểm này, mặc kệ là ở quần thể tác chiến vẫn là một người tác chiến bên trong, đều có thể phát huy ra vượt xa người thường sức mạnh. Mà thượng cấp Haosoku Haki liền Zephyr nói tới, toàn bộ thế giới nắm giữ được người cũng không tới một tay năm ngón tay số lượng. Đó là chỉ dựa vào khí phách liền có thể xé rách bầu trời, sôi trào biển rộng sức mạnh kinh khủng. Lần đầu thức tỉnh, hiện tại Doflamingo thậm chí ngay cả sơ cấp cũng không bằng. Chỉ có điều là chỉ nửa bước vào ngưỡng cửa thôi. Không thể coi thường ta. Doflamingo phát sinh làm người chấn động cả hồn phách rít gào. Một đôi mắt hổ trừng lớn, thành tựu bị vứt bỏ thiên long nhân Doflamingo tối không cách nào nhịn được chính là bọn họ xem thường chính mình, cuồng bạo bên dưới, thậm chí ngay cả Doflamingo bản thân đều không có phát hiện. Hắn lòng bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc phạm vi đã xuất hiện sợi hóa lông tơ đoạn thẳng. Đây là hệ Paramecer trái ác quỷ thức tỉnh dấu hiệu. Đồng dạng, xét cũng không có phát hiện, coi như là phát hiện cũng sẽ không lưu ý. Nhìn hai tay khẽ động sợi tơ liên tiếp chu vi phòng ốc, đem hóa thành lưu tinh truy bình thường đánh hướng mình Doflamingo. Xét quanh thân trong nháy mắt này hóa thành đen kịt. Hai đống phòng ốc chính giữa xét, giá ở trung ương. Thế nhưng chưa kịp Doflamingo tiến hành dưới một bộ động tác, đen nhánh kia thân thể biến hóa làm tàn ảnh từ phế tích bên trong lao ra. Nơi đi qua nơi không khí dâng lên kịch liệt ma sát. Lại như là một chiếc đi nhanh chiến xa. Phục hồi tinh thần lại, cả người đen kịt xét lại như là làm bằng sắt kim cương. Nồi đất xét đại nắm đấm dường như sao băng giống như hạ xuống. Đả kích nặng nề ở trong số mệnh trong nháy mắt đem Doflamingo nửa người trên trực tiếp nổ nát không? Đúng, cũng không có đánh trúng máu thịt thực cảm. Đang bị nổ nát trong nháy mắt, Doflamingo thân thể tan vỡ thành một đoàn lại một đoàn len sợi. Mà khi xét phản ứng lại sau khi, những người nhân bị nổ nát mà tung bay trên không trung, sợi tơ chịu đến khống chế giống như bỗng nhiên nắm chặt, một cái lại một cái sắc bén như là từng chuôi dao. Một vòng lại một vòng gắt gao nhé ở Xét trên cánh tay. Ảnh kỵ Tiến Dũng đem tự thân chế tạo ra tế trạng sợi tơ một vòng ở giữa không trung quấn quanh cũng chặt chẽ kết hợp. Sau đó thông qua tăng cường tuyến màu sắc đến chế tạo ra do tuyến tạo thành phân thân con rối hình người, thao gián điệp ngẫu bề ngoài cùng năng lực giả bản thân giống như đúc. Liền dường như chính mình người nhân bản hoặc là phân thân. Năng lực giả có thể tự do thao túng con rối hình người đến sử dụng chính mình mặc cho chiêu thức gì, con rối hình người thậm chí có thể đang thao túng bên dưới nói chuyện. Chỉ cần khoảng cách đủ tiến vào. Mặc dù là tuyến phân thân bị trực tiếp chảm thủ, nổ nát, Doflamingo vẫn như cũ có thể thông qua viễn trình thao túng tiến hành tiến một bước đà kích. Lại như là hiện tại, dựa vào phòng ốc đổ nát lúc bụi mù lên xuống trong nháy mắt cùng trước đó chuẩn bị kỹ càng tuyến. Phân thân hoàn thành đổi vị, mà ở chịu đến công kích, ảnh kỵ tuyến phân thân tan vỡ trong nháy mắt thì lại sắp tới biến hóa làm trùng dũng tự đồ vật vững. Vàng cầm cố Xét cánh tay, không cho, coi thường ta, ánh mắt hung lệ, vì để cho Trebon mọi người thần phục với chính mình. Doflamingo không biết bao nhiêu cái ngày đêm khổ tu để quen sống trong nhung lụa chính mình đuổi. Theo những này từ bên trong thế giới hắc ám sinh trưởng ác đồ, hắn căm ghét chính mình thân phận của Thiên Long Nhân, bởi vì này tổng khiến người ta cảm thấy cho hắn là dựa vào huyết mạch của chính mình mới có bây giờ. Thế lực, tuy nói xác thực có một phần như vậy nguyên nhân, thế nhưng không thể phủ nhận, chân chính để Doflamingo nắm giữ giá trị, vẫn như cũ là Doflamingo bản thân cứng cỏi. Không thể cãi lại tà ác cũng không thể phủ nhận bản thân kiên trì. Tương tự như vậy, sự kiên trì của hắn cùng cứng cỏi cũng không cách nào phủ nhận tội ác của hắn. Cánh tay thoáng hướng về phía sau ngưỡng đi, ngay lập tức bỗng nhiên vung ra. Mấy chục cây sắc bén cương tuyến từ lòng bàn tay dâng trào ra ở giữa không trung không ngừng trùng điệp quay về, làm cho người ta cảm giác lại như là cương tuyến tạo thành cây giáo. Siêu kích tiên thương, thương tổn to lớn, phạm vi cực lớn, càng là tại hiện tại loại này bạo phát tiểu vũ trụ trạng thái. Doflamingo thậm chí có thể điều khiển này sợi tơ công kích được mấy cây số bên ngoài kẻ địch. Tuy rằng làm để đánh đổi này sợi tơ hầu như không cách nào thu về. Nhưng hiện tại cũng đã không có cần thiết lại đi nghĩ nhiều như thế. Doflamingo mục đích chỉ có một cái, giết chết Xét, coi thường ngươi. Nhìn Doflamingo công kích, Xét không có một chút nào lưu ý. Dù cho là cánh tay phải bị sợi tơ dũng quấn chặt lại, không ngừng bị ghìm hẹp máu thịt, Xét trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ mặt thống khổ. Chỉ là trên người hơi ngửa ra sau, ngay lập tức quanh thân như sắt thép hắc ám trong nháy mắt sôi trào. Thiêu đốt, hóa thành bất diệt liệt diễm, nồng nặc khí phách hướng bốn phía khuếch tán. Khắp nơi phế tích gạch vụn ở gan góc rội rửa dưới không trọng tự thăng vào không trung. Ta chỉ là đang kể ra một sự thật, chấm ngoặc kép, Xét trên mặt mang theo lạnh lùng nói rằng, người rất yếu, dứt tiếng, cánh tay phải nổ ra. Tiểu Minh không nhàn, cuồng thú quyền, hào quang rít gáo, phun trào gan góc từ quyền phải bạo phát, trong nháy mắt xé nát cái kia quấn quanh ở trên cánh tay sợi tơ trùng dũng. Tắm rửa bên trong, cái kia không gì không xuyên thủng siêu kích tiên thương tắm rửa ở gan góc ánh sáng bên trong giường. Như băng tuyết giống như tan rã, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.